Nam Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Phụng Dung xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phụng Dung và Nam Phong. Rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Một mùa thu lại đến với thời tiết mát mẻ. Hôm nay ngày cuối tuần, Nguyệt bị cảm nặng cho nên không đi chơi được. Duân và Thu rủ nhau ra sân đánh tennis như mọi lần. Bầu trời trong sáng, ánh nắng ban mai trải chan hòa xuống thảm cỏ xanh. Thu nổi bật trong bộ đồ thể thao màu trắng dệt bằng những sợi vải ngoại quốc mà ông chú của Thu mới vừa gửi về từ bên Pháp làm quà cho nàng. Chiếc áo thun ngắn ôm sát bộ ngực nở nang của cô gái hâm mộ thể thao, chiếc quần đùi may cắt khéo làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Hai người bước ra sân, Duân nhìn Thu không chớp mắt, khiến cho nàng phải bật cười lớn và lên tiếng hỏi. Bữa nay sao tự nhiên Duân nhìn em kỹ vậy? Bộ anh không thích cái bộ quần áo em đang mặc phải không? Hôm nay đó em lạ và hấp dẫn hơn mọi khi. Cái anh này thì hôm nay em cũng bình thường như mọi bữa chứ có làm gì đâu mà anh nói như vậy. À, có lẽ là tại cái bộ quần áo mới nên anh thấy lạ chứ gì. Không có phải vậy đâu. Trong mắt của anh á hả, em mặc bất cứ đồ gì cũng đẹp hết trơn á. Có thể là tại hôm nay nhiều khi anh vui hơn mọi khi thôi. Vậy thì tại sao? Tại vì cảnh sắc chung quanh đó đang bắt đầu vào một cái mùa nên thơ nhất, đó là mùa thu. Câu nói nịnh đầm của Duân ngày hôm nay khiến cho Thu hơi ngạc nhiên. Nàng phá lên cười và hỏi. Thôi đi anh ơi, hôm nay tâm hồn anh nó làm sao mà cứ giống như là thi sĩ vậy? Anh cũng không biết tại sao nữa. Duân nói xong tung trái banh lên trên cao rồi đánh mạnh qua bên kia lưới. Thu nhanh nhẹn đỡ banh và đánh trả lại. Bên đánh bên đỡ thật nhịp nhàng ăn khớp. Bỗng nhiên Thu đập mạnh vợt, trái banh bay xéo góc, khiến cho Duân lúng túng đỡ không kịp để thua một trái. Mấy lần đều như vậy, Thu phải cười và hỏi lớn. Anh Duân, bữa nay anh đánh cái gì mà kỳ cục vậy? Bộ anh đang phân tâm hả? Không biết sao, lúc này đánh dở quá. Hai người dợt một hồi xong, Thu vào phòng dành riêng cho phụ nữ để thay quần áo rồi đi ra ngoài. Duân cũng đã thay đồ xong, đang chờ nàng ngoài sân. Chàng đưa tay xách cái túi thể thao cho Thu và lên tiếng nói. Thôi bây giờ mình đi ăn trưa nha. Lát nữa ghé phòng anh lấy thuốc đem về cho Nguyệt nữa. Duân nói xong rồi lái xe đưa Thu đến nhà hàng Majestic. Hai người ngồi vào trong bàn, người tiếp viên đưa cho hai người tấm thực đơn rồi mới cầm cái viết đứng chờ. Duân quay sang và lên tiếng hỏi Thu. Hôm nay trời lạnh, Thu uống chút rượu với anh nha. Cho em một ly nhỏ rượu bạc hà đi. Người tiếp viên ghi chép xong rồi quay đi. Thu mới lên tiếng hỏi tiếp. Em hỏi thiệt anh Duân nha, có phải hôm nay vì anh lo lắng cho chị Nguyệt cho nên anh không có tâm trí để mà anh đánh banh với em, có phải không? Nghe nàng hỏi, Duân chỉ mỉm cười không đáp. Thu lại hồn nhiên nói tiếp. Em không hiểu tại sao mà hai người thương nhau mà không chịu xúc tiến đám cưới nữa. Nghe nàng hỏi, Duân vẫn trầm tư. Thu cảm thấy ngày hôm nay là dịp thuận tiện để cho nàng đi thẳng vào vấn đề với Duân, bắt chàng phải nói rõ lý do kéo dài sự mong đợi của Nguyệt. Duân bối rối khi thấy Thu nhìn thẳng vào mắt của chàng. Chàng lên tiếng nói. Anh yêu Nguyệt, giữa anh và Nguyệt đó thì thật ra cũng không có gì trở ngại hết. Nhưng mà sở dĩ anh chưa hề tiến tới được đó là bởi vì bên gia đình cha mẹ anh cũng chưa có quyết định nào dứt khoát hết trơn á. Anh nói gì kỳ vậy? Anh lấy vợ chứ đâu phải mẹ, đâu phải cha của anh lấy vợ đâu. Đúng vậy, nhưng mà Nhưng mà anh biết đó là ba mẹ em cũng cũng sẽ không chấp nhận cho anh sống chung với Nguyệt mà không có lễ cưới lễ hỏi đâu. Bộ anh không thể đoán được lý do mà cha mẹ không đáp ứng cái lời yêu cầu của anh sao? Hay ông bà có nói cho anh biết cái lý do? Anh có thể cho em biết được không? Nói ra đó thì sợ em buồn thôi. Ủa, chuyện của anh và chị Nguyệt tại sao em lại phải buồn chứ? Mẹ của anh đó, như em biết đó, tư tưởng nó vẫn còn quan liêu lắm. Bà muốn chọn một cái chỗ nào danh giá để làm xu gia. Thì ba má em cũng là người có địa vị trong xã hội, anh không thấy sao? Thì đúng, ba má của anh nó cũng rất là nể phục bên gia đình em. Giữa hai gia đình thì rất là môn đăng hộ đối, không có vấn đề gì hết. Vậy thì còn cái trở ngại gì nữa? Cái vấn đề chính chính là Nguyệt. Ba má anh không cho anh thành hôn với một người con gái đã có một đời chồng. Lời thú nhận của Dương khiến cho Thu ngỡ ngàng. Nàng có cảm tưởng Dương đang là hình ảnh của một chàng hưng thứ hai, yêu tha thiết nhưng lại không có can đảm để tranh đấu cho tình yêu của mình. Tại sao trời lại oái âm xô đẩy cả hai chị em nàng vào cuộc đời của hai gã đàn ông đều có tính tình giống như nhau, xem trọng chữ hiếu hơn là hạnh phúc của chính mình? Duân ngừng lại một giây rồi lên tiếng nói tiếp. Anh cũng có lên tiếng phản đối cái vụ này. Ba má anh nói đó, nếu mà anh yêu em đó thì ông bà tán thành ngay lập tức, và đám cưới đã tổ chức từ lâu rồi. Thu nghe nói mà lòng chợt buồn. Viễn ảnh vung xới cho chị mình một tình duyên tốt đẹp đã tan thành mây khói. Chuyện tình của Nguyệt rồi cũng sẽ tan vỡ như chuyện tình của nàng thôi. Nàng đã thấy cái vực thẳm đang chờ đợi chị mình, và cái mùi vị đam mê của tình yêu sẽ làm cho Nguyệt chẳng còn phân biệt đâu là đau khổ và đâu là hạnh phúc. Mối tình của Nguyệt rồi sẽ đi đến đâu? Cha mẹ của nàng sẽ buồn phiền như thế nào khi biết được sự thật phũ phàng? Và thể diện của ông bà sẽ ra sao trước những lời đàm tiếu của thiên hạ khi thấy Dương giao du thân mật với Nguyệt mà không chịu tiến hành cưới hỏi? Thu cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Cảm giác buồn nản hôm nào đi Long Xuyên đã phôi pha, bây giờ chợt quay trở về trong tâm trí của nàng. Nàng có thể chịu đựng được đau khổ, nhưng mà còn chị nàng, con người đa sầu đa cảm đó, đã mấy lần muốn tự tử khi biết tin lộ phản bội. Chẳng còn giải pháp nào ổn thỏa ngoại trừ Dương làm theo ý mình, bất chấp cái sự phản đối của cha mẹ. Nhưng mà Dương có phải là mẫu người can đảm đó hay không? Cái thái độ dùng dằn của Dương đã chứng tỏ Dương và Hưng cũng không khác gì nhau. Đồ ăn thức uống được đem ra, không khí bữa ăn chợt trở nên thật nặng nề. Dương uống khá nhiều rượu. Thu lên tiếng hỏi chàng. Anh phải sống cho chính hạnh phúc của anh. Nếu mà anh thật lòng yêu thương chị Nguyệt á, thì anh và chị cứ tự ý xúc tiến chuyện đám cưới. Hãy đặt ba má em và cha mẹ anh vào hàng thứ yếu mới được chứ. Nhưng mà em nghĩ là ba má của em bằng lòng vậy sao? Đến nước cùng á thì không muốn cũng không được. Theo em nghĩ á, nếu anh có can đảm làm như vậy á, thì ba má em cũng bằng lòng, cho dù không có sự hiện diện của hai bác. Em nói cũng có lý. Để anh tính lại chuyện này coi sao. Sau bữa ăn, Dương đưa Thu trở về phòng mình để lấy thuốc cho Nguyệt. Hai người bước vào một khu cao ốc khang trang nằm trên đường Phan Thanh Giản. Chỗ ở của Dương là một phòng ngủ xinh xắn. Nơi này Nguyệt thường hẹn hò với Dương khi hai người mới quen nhau. Chỉ riêng có Thu thì đây là lần đầu tiên nàng đến. Cái hơi men làm cho Dương hơi chết choáng, nhưng vẫn còn đủ giữ nghị lực cho bước đi của mình không nghiêng ngả, để Thu thấy rằng mình chưa sai, và đầu óc vẫn còn đủ minh mẫn để nhận biết những việc gì chàng sắp phải làm. Chẳng có gì đau khổ bằng khi yêu mà không dám nói, không dám thổ lộ với người mình yêu những tình cảm chất chứa trong lòng của mình. Dương bước lại góc phòng, mở cánh cửa tủ thuốc. Chàng len lén quay lại nhìn Thu, thấy nàng vẫn ngồi bình thản ở chiếc ghế niệm dài và đang đọc báo. Một lát sau, Dương đem ra mấy hộp thuốc cùng với một ly nước chanh. Duân để mấy hộp thuốc lên trên bàn rồi đưa ly nước cho Thu. Tay của chàng hơi run run. Thu uống cái này đi cho tỉnh rượu, để chút xíu nữa về nhà nữa ông già bà già nghe mùi rượu sặc sụa đó là chết tụi mình đó. Thu buông tờ báo, đỡ lấy ly nước uống một ngụm. Duân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Thu, anh muốn nói với em một điều mà từ lâu anh vẫn giữ kín trong lòng. Anh này, có tâm sự gì đó thì cứ nói với em đi, em sẵn sàng giúp anh và chị Nguyệt hoàn thành mộng ước mà. Thu, em đừng có nhắc tới Nguyệt nữa. Trong căn phòng này chỉ có hai đứa mình. Cái điều anh muốn nói với em đó không phải là cái sự liên hệ giữa anh với Nguyệt, mà là tình cảm của anh đối với em. Thu, anh yêu em. Hả? Anh Dương, anh sai quá rồi. Để em pha nước chanh cho anh uống nha. Anh không có sai. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận được đây là căn phòng của anh, và căn phòng này chỉ có hai đứa mình. Anh yêu em, hãy yêu anh Thu. Duân loạn choạn đứng lên, rồi đột nhiên chàng nhào tới ôm chặt Thu. Hãy cho anh Thu, anh yêu em, anh chỉ muốn cưới em mà thôi. Thu hoảng hốt toan vùng dậy để bỏ chạy, nhưng mà lúc này mắt của nàng đột nhiên hoa lên, chân tay bủng rủng. Duân ôm cứng lấy Thu, hôn tới tấp. Thu cố dùng tay đẩy Duân ra, nhưng mà sức lực của nàng dường như đã biến mất. Nàng bị Duân đè ngửa xuống chiếc ghế niệm dài. Lúc này Duân không còn lý trí gì nữa. Chàng đưa tay sờ soạn khắp nơi và miệng lảm nhảm. Thu, anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ mà. Thu nằm lả người ra. Tuy tứ chi của nàng không còn nhấc lên nổi, nhưng mà trí óc của nàng vẫn còn đủ sáng suốt để biết được. Nước mắt của nàng ứa ra hai bên khóe mắt. Nàng rên rỉ và năn nỉ. Dương, em lại anh. Anh đừng có làm như vậy. Em lại anh mà anh Dương. Anh hãy tha cho em lại anh. Nhưng mà lúc này Dương hình như không còn biết gì nữa cả. Và Thu cũng không còn đủ sức để khóc nữa, bởi vì thuốc mê đã làm cho những phản xạ của nàng tê liệt dần. Nước mắt vẫn tiếp tục tuôn trào cho đến khi nàng không còn cảm thấy gì nữa hết. Thu nấc lên rồi lả người đi. Cho đến khi nàng tỉnh lại thì nàng thấy mình đang khỏa thân ở trên giường. Bên cạnh Duân cũng đang ngủ thật say. Ánh nắng chiều yếu ớt rọi qua cửa sổ, trải trong phòng một vệt sáng dài. Thu hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra, nàng chợt bưng mặt òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng đã đánh thức Duân dậy. Chàng mở bừng mắt rồi chợt vùng dậy với nét mặt ngượng ngùng. Thu vội kéo tấm chăn lên che thân người. Duân ngồi xích lại, nắm nhẹ bờ vai của Thu run run nói. Thu, anh xin lỗi em. Thu hất mạnh bàn tay Duân ra và lên tiếng. Anh là một thằng tồi, một thằng hèn. Duân cúi mặt để lảng tránh đôi mắt đẫm lệ long lanh lên, đang nhìn chàng như muốn nuốt sống. Chàng lắp bắp. Anh nhận là mình đã làm cái chuyện không phải. Nhưng mà Thu, anh muốn cưới em mà. Cưới tôi hả? Anh có thể mở miệng nói câu đó với tôi được sao? Đối với tôi, anh chỉ là một con thú vật chứ không phải là con người. Anh đã phản bội chị của tôi, lại còn dở cái trò khốn nạn đó đối với tôi nữa. Tôi hận, tôi sẽ hận anh cho đến chết. Thu, tại vì anh sai quá mà. Với lại anh, tại vì anh cũng quá yêu em, cho nên anh khinh tôi thì đúng hơn. Một người đàn ông có lương tâm không bao giờ có những âm mưu bẩn thỉu như vậy. Từ nay anh đừng có vác mặt tới nhà tôi nữa. Dương định nói thêm thì Thu đã bước ra ngoài phòng khách, quơ vội đám áo quần mặc vào người và mở cửa bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bước ra tới đường, Thu chợt thấy lạnh người khi thấy Nguyệt đang đứng ủ rũ dưới một bóng cây, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thu không nói một lời. Hai chị em lặng đứng nhìn nhau. Một lúc sau, Thu hết can đảm bước tới trước mặt Nguyệt và lên tiếng hỏi. Chị Nguyệt, sao chị đứng đây vậy? Còn em đã làm gì trên phòng với anh Dương? Nghe chị mình hỏi, Thu cảm thấy tim mình bị quặn thắt. Nàng im lặng và dòng nước mắt tuôn ra. Nguyệt nhìn thẳng em bằng ánh mắt hờn dỗi và lên tiếng. Chị lên phòng thì thấy đóng cửa, tưởng là hai người đi chơi. Nhưng mà không ngờ. Chị Nguyệt, chị hãy tha lỗi cho em. Em không thể nào giải thích cho chị hiểu là em thương chị như thế nào. Em không làm gì cả. Em thương chị mà em làm như vậy hả Thu? Lời nói của Nguyệt khiến cho Thu nghe như có hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào tim của nàng. Tình ngay, lý gian. Nàng có nên tố cáo cái hành vi bỉ ổi của Duân cho Nguyệt biết để minh oan cho mình hay không? Liệu Nguyệt có tin là lòng dạ của Duân đã thay đổi hay lại tiếp tục đổ lỗi cho nàng? Một người con gái có tư tưởng phóng khoáng, lãng mạn như nàng, chắc chắn trong trường hợp oan trái này sẽ bị lên án là đã quyến rũ anh rể tương lai của mình vào con đường tội lỗi. Nàng sẽ mang tiếng là chiếm đoạt người yêu của chị mình. Những lần đi chơi, thân mật chuyện trò với Duân, có ai hiểu cho lòng nàng là lúc nào nàng cũng coi Duân như một người anh đáng kính. Nguyệt nghi ngờ cái cảnh ngoại tình của Duân, mà nàng không dám nổi giận mắng nhiếc chàng một câu, mà lại còn thốt lên những lời cay đắng đầy chịu đựng như vậy, chứng tỏ rằng Nguyệt không thể nào rời xa Duân được nữa. Nàng phải làm sao đây để chị của nàng tỉnh ngộ, để xa lánh cái người đàn ông đốn mạc đó? Chắc chắn những lời khuyên của nàng cũng giống như nước đổ lá môn vào lúc này mà thôi. Chỉ cần Duân ôm áp Nguyệt rồi đưa ra một lý do hợp lý nào để bào chữa, như lỡ uống rượu sai hay đổ lỗi cho nàng đã có những cái thái độ lẳng lơ lôi chàng vào bẫy, thì chắc chắn Nguyệt cũng sẽ tin và tha tội cho Duân. Thấy Thu im lặng, Nguyệt lau nước mắt và lên tiếng nói tiếp. Chị không có trách em, nhưng chị trách anh Duân đã quá tham lam. Nếu anh ấy thương em thì cứ việc nói thẳng, chị sẵn sàng nhường tình yêu lại cho em. Chị Nguyệt, chị hiểu lầm em rồi. Em thề với chị là em chẳng bao giờ yêu thương anh ấy. Em thân mật với anh ấy là cũng vì hạnh phúc của chị. Nhưng em không thể giải thích cho chị hiểu là những chuyện đã xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn của em. Thôi, không có chuyện gì. Tại sao mắt em lại đỏ hoe? Chị đã lên đó gõ cửa mà không thấy ai mở cửa. Bây giờ lại thấy em tựa trên đó xuống. Chị, em với anh Duân cũng mới lên phòng bằng ngõ sau của cao ốc. Cũng vì anh ấy cứ dùng dằn chuyện đám cưới với chị, cho nên em mới gây gổ với anh ấy. Thu không dám ngước mắt lên nhìn chị mình. Cái mặc cảm tội lỗi đang quay trở về giày xéo tâm hồn của nàng. Bản tính của nàng quý trọng sự thành thật, nhưng trong hoàn cảnh này nàng không thể nào thú nhận cái chuyện tày trời đã xảy ra để cho tình chị em bị sứt mẻ. Tình yêu của Nguyệt và Duân bị tan vỡ. Thôi thì nàng đành phải hy sinh, gánh chịu mọi tai ương, coi như đó là lỗi lầm của Duân trong cơn say rượu. Thấy mặt của em gái mình buồn xo, Nguyệt cũng cảm thấy tội nghiệp, cho nên nàng lên tiếng nói. Thôi, em đừng có nhắc chuyện đó nữa. Duyên nợ là do trời định, mình có tính cũng không có được đâu. Em đã hết lòng giúp cho chị là chị vui rồi. Bây giờ em mau về đi, Hưng đang đợi em ở nhà đó. Hả? Anh Hưng lên đây tìm em hả? Chị cho anh Hưng vào nhà mình làm gì? Anh ấy đi với ai? Hưng đi có một mình thôi. Hưng đã kể hết mọi chuyện gia đình của Hưng cho chị nghe. Hưng muốn gặp em gấp để bàn tính một chuyện rất là quan trọng. Đáng lẽ chị và Hưng cùng đi tìm em, nhưng sợ Hưng nhìn thấy em đi với anh Duân rồi anh hiểu lầm, cho nên chị mới đi tìm một mình. Sáng nay Duân có nói là sẽ về nhà lấy thuốc, cho nên chị đến đây để cầu may thôi. Tội nghiệp cho chị quá. Nhưng mà em không muốn có gặp anh Hưng nữa đâu. Không muốn gặp á, thì em cũng phải nói chuyện một lần để cho dứt khoát chứ. Theo chị nghĩ hình như là Hưng có chuyện lục đục gì với bà xã. Hưng thú nhận với chị là Hưng muốn bỏ trốn đi để sống với em đó. Nghe chị mình nói, Thu im lặng, đầu của nàng rối như tơ vò. Cuộc tình gian dở tưởng đã quên, nào ngờ định mệnh cứ xô đẩy nàng vào vũng lầy không lối thoát. Nguyệt lên tiếng nói với Thu: Để chị lên anh Duân lấy thuốc đã, em đứng đây chờ chị nha. Thu toan tìm cách ngăn cản Nguyệt đừng lên, nhưng mà Nguyệt đã xăm xăm đi vào trong rồi bước lên thang máy. Đến phòng Duân thấy cửa khép hờ, Nguyệt đẩy cửa phòng bước vào, thấy Duân đang trong bộ đồ pyjama đứng im lặng hút thuốc bên cửa sổ. Chàng quay lại rồi giật mình khi thấy Nguyệt xuất hiện một cách bất ngờ. Vẻ lúng túng chợt thoáng hiện trên gương mặt Duân khi thấy nét mặt của Nguyệt không vui. Chàng toan mở lời thì Nguyệt đã lên tiếng hỏi: Thuốc của em đâu? Duân trở lại bàn dập cái tàn thuốc vào cái gạt tàn. Chàng không trả lời cái câu hỏi của Nguyệt mà lại lên tiếng hỏi lại Nguyệt: Em có gặp Thu chưa? Mới gặp dưới nhà. Lúc nãy em lên đây gõ cửa nhưng hai người chưa về, thành ra em phải xuống dưới nhà ngồi đợi. Anh và Thu về ngõ sau cho nên em không có gặp. Nghe đến đây thì Duân thở phào nhẹ nhõm. Như vậy có nghĩa là Thu chưa nói gì cho Nguyệt biết những chuyện gì đã xảy ra. Một niềm ân hận chợt dâng lên trong lòng. Duân với tay lên bàn lấy mấy hộp thuốc. Thấy mặt của Duân buồn buồn, Nguyệt ngồi xuống ghế salon bên cạnh Duân và lên tiếng: Anh đừng có chấp những câu nói của Thu nha. Thu nói gì với em? Thu nó nói nó mới gây gỗ với anh về chuyện đám cưới của hai đứa mình. Lời nói của Nguyệt khiến cho Duân hoàn toàn yên tâm. Chàng đưa thuốc cho Nguyệt và lên tiếng nói: Đây nè, thuốc đây, anh có kèm cái toa thuốc trong này, một ngày uống 3 viên, uống sau khi mà ăn cơm cái bụng no. Thôi em xuống dưới nha, không thôi Thu nó đợi á. Duân chợt nắm lấy tay Nguyệt, ánh mắt thật buồn và lên tiếng nói: Nguyệt, em tha lỗi cho anh, dù cho biết bao nhiêu trở ngại, anh nhất định cũng sẽ vượt qua để cưới em. Cái cử chỉ bất ngờ của Duân khiến cho Nguyệt ngạc nhiên. Nàng không tin ở lỗ tai của mình, có cái gì đó đã làm cho Duân quyết định mau chóng như vậy. Có phải là tại vừa rồi Thu đã thúc giục làm áp lực, hay là sau đó? Dù gì đi chăng nữa thì đây nó cũng là công lao của em gái nàng. Duân nhìn mông lung trên trần nhà và lên tiếng lẩm bẩm: Thu là một người rất là cao thượng, anh không muốn làm cho cổ thất vọng về cái chuyện của hai đứa mình. Nguyệt xuống nhà dưới, rồi hai chị em đón taxi trở về nhà. Thu xuống tiệm nước ở đầu phố, nàng lên tiếng nói với chị mình: Em đợi anh Hưng ở chỗ này, chị nói anh ấy ra đây gặp em nha. Nguyệt gật đầu bước đi, rồi một lát sau thấy Hưng bước vô tiệm. Chàng thấy Thu, Hưng vội bước đến kéo ghế ngồi đối diện với nàng và lên tiếng: Thu, anh chờ em từ hồi sáng tới giờ. Anh Hưng, giữa chúng mình chẳng còn gì để nói nữa. Em không muốn nghe, và em cũng không muốn nhìn lại mặt anh. Anh hãy buông tha em và để cho em yên. Thu, những ngày qua cuộc sống của anh đó, nó không có khác gì ở trong địa ngục hết á. Tới bây giờ anh không chịu đựng nổi nữa rồi. Anh đã bỏ trốn lên Sài Gòn mấy tuần rồi. Sau nhiều đêm thao thức, anh quyết định tới gặp em. Anh bất chấp gia đình cha mẹ, bất chấp cái lời đàm tiếu của thiên hạ, anh nhất định anh phải sống cho anh, cho tình yêu của tụi mình. Tình yêu của tụi mình, tình yêu của tụi mình đã chết trong lòng em từ hôm ấy rồi. Trái tim em bây giờ đã lạnh giá như băng. Đã muộn tất cả rồi Hưng à. Anh nên trở về nhà anh đi. Thu, anh phải khó khăn lắm mới thoát ly được khỏi gia đình để về với em. Sao em nỡ xua đuổi anh như vậy Thu? Em yêu anh, em rất muốn được sống bên anh, như là một cuộc sống hạnh phúc, ngẩng mặt lên hãnh diện với đời, chứ không trôi sức lén lút như là một kẻ tội phạm. Em muốn có một người tình có khí phách, có can đảm bảo vệ người yêu và tranh đấu cho hạnh phúc của chính mình. Bây giờ anh đã có được cái can đảm đó rồi Thu. em sẽ nhìn thấy. Anh sẽ tranh đấu cho hạnh phúc. Anh sẽ chống đối gia đình ra sao? Nếu mà em còn thương anh, tụi mình sẽ cùng nhau hàn gắn lại những cái đổ dở thôi. Rất tiếc là những mảnh vụn tình yêu đã dọn sạch và thảy nó xuống vực sẫm. Chẳng còn mảnh vụn nào sót lại trong linh hồn của em cả anh Hưng à. Thôi, anh gian xin em mà. Em đừng có nói thêm những cái lời cay đắng như vậy nữa Thu. Anh Hưng, tình duyên của chúng ta đã lỡ rồi. Em cũng gian xin anh từ nay đừng đến kiếm em nữa. Anh có mái ấm gia đình của anh, anh hãy giữ gìn nó, đừng có thả mồi bắt bóng. Từ nay đường ai nấy đi, định mệnh đã an bài như thế, chúng ta nên chấp nhận cho xong. Nói xong, Thu đứng dậy bước nhanh ra khỏi tiệm, bỏ mặt Hưng ngồi ngơ ngác ngóng nhìn theo. Rồi cũng xa nhau, người từ ngàn dặm về mang mối sầu, nhịp cầu thương hẹn đến mai sau, ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhiều trên cao bao vì sao sáng rừng vẫn có bao là. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.